Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, các ngươi đi mau. Không cần quản ta. Thanh âm này là Quinn, Ôn Dịch chi Quinn a. Đầu hói đại danh sụp đổ kêu to. Hiển nhiên, loại hy vọng này gần ngay trước mắt lại bị vô tình phá hủy, chênh lệch làm cho hắn đều không thể chịu đựng được. Đáng giận, vẫn là quá muộn sao? Shimozuki Yasui cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước. Sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không để nữ nhi của ta chết ở chỗ này. Amemiya Horaichi gầm lên giận dữ, sau đó giãy giụa lấy đem dần hất ra. Các ngươi đi mau, dù là chỉ là một điểm, chỉ là một giây, ta cũng nhất định sẽ giúp các ngươi ngăn lại hắn một đoạn thời gian. Đi mau a, Horaichi lão đệ nói đúng. Chúng ta giá trị, không phải liền là cho nước Wano lưu lại hoàn toàn mới hỏa chủng sao? Shimozuki Yasui cũng tỉnh táo lại, ung dung không vội cười nói. Sớm nên chết a. Kogoro thì là cười nói. Chết ở chỗ này là kết quả tốt nhất. Dần vẫn còn cảm động đến hốc mắt hơi nhuận. Nhưng Kawamatsu mấy người thì là một mặt không khỏi rượu. Đều nói Longinus trung tướng siêu cường. Các ngươi làm sao lại không tin đâu. Đi mau a. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Không cần lo lắng. Trung tướng Kaka hội bảo hộ chúng ta. Hiện tại là cậy mạnh thời điểm sao? Thực, Longinus trung tướng thật siêu cường. Nhưng Queen thế nhưng là siêu siêu siêu cường. Ngay tại Kawamatsu mấy người một mặt mộng bức, không biết nên như thế nào giải thích thời điểm. Một tòa núi nhỏ trực tiếp từ không trung bay tới. Muốn chạy, các người đừng mơ có ai sống mệnh. Loại lực lượng này, làm sao có thể, không thể vượt qua chênh lệch. Nghe được Taiji cùng Kogoro thở dài, liền liền Kawamatsu cũng có chút im lặng. Các ngươi cái này héo. Quả nhiên vẫn là chỉ có Longinus trung tướng đáng tin. Longinus khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị xuất thủ thời khắc, lại phát hiện tòa kia phi hành trung tiểu núi hoàn toàn không nhìn quán tính lực lượng trực tiếp. Hạ xuống, oanh, sơn thể sụp đổ, đá vụn vẩy ra, kích thích đầy trời mê vụ cho bụi. Đây là, được cứu. Đầu hói đại danh không dám tin hỏi. Ếch, loại lực lượng này không giống như là. Kawamatsu mấy người cũng đem ánh mắt nghi ngờ tìm đến. Phía Longinus, không phải ta, Longinus cũng rất bất đắc dĩ. Loại này đang muốn xuất sắc thao tác lại bị người đột nhiên cắt ngang, cảm giác thật rất vi diệu a. Cho bụi tan hết. Một cái khoan hậu bóng lưng cản tại mọi người trước người. Chờ một chút, gia hỏa này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Kawamatsu có chút không dám tin tưởng mình suy đoán. Sẽ không phải thật sự là hắn a? Tiểu La Lị cũng hơi hơi thất thần. Ha ha, thật sự là rất khéo a. Các vị, khoan hậu bóng lưng quay đầu cười nói. Là ngươi, đổ quỷ đệ thúc. Tiểu La Lị hét lớn. Loại này mục người, không đúng, loại này cường giả tại sao có thể có như vậy kỳ quái đam mê. Kawamatsu cũng là hoàn toàn không thể nào hiểu được. Hắn thấy, cường giả không nên cũng giống như Longinus trung tướng như thế gồm cả thực lực và khí chất sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Longinus nhíu mày hỏi, cổ có một bữa cơm tri ân. Hôm nay tại hạ chính là vì báo này một tiền tri ân mới cố ý đi theo tại mấy vị sau lưng. Cười một tiếng, chính khí lẫm nhiên nói ra. Longinus một mặt đạm mạc, thật sự cho rằng hắn kiến văn sắc bá khí là bài trí hay sao? Ha ha, thật sự là lạnh lùng a. Cười một tiếng khó được nghiêm túc một chút, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Thực tại hạ là bị người truy đuổi ở đây. Gặp mấy vị nguy cấp mới xuất thủ tương trợ. Nói cách khác, người cái tên này sau lưng cũng đi theo địch nhân lạc. Tiểu La Lị nói trúng tim đen nói ra. Ha ha, tiểu cô nương thật thông minh. cười một tiếng không có nửa điểm xấu hổ nói ra. Huy, ta nói mấy người các ngươi hỗn đản có phải hay không quá không đem ta để vào mắt. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Quỳnh mập mạp thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Còn có ngươi, thối người mù, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng trạng thái trọng thương dưới ngươi, liền chính ngươi đều không gánh nổi a. Quỳnh các hạ, một số thời khắc, có một số việc, không phải có muốn hay không đứng ra, mà chính là không thể không đứng ra. Ta nghĩ, thân là hải tặc ngươi khả năng cũng không biết đi. Lúc này cười một tiếng, bình tĩnh tỉnh táo, để bờ sông song đu cho là mình hoa mắt. Loại này tín niệm, tên là trách nhiệm. Nếu như nhìn thấy những bọn tiểu bối này vì quốc gia này tương lai bôn tàu, mà ta lại thờ ơ lời nói, cái này thực sự làm trái ta làm người nhân nghĩa. Cái gì trách nhiệm, cái gì nhân nghĩa, người cái này ngu ngốc là muốn chết cười ta sao? Quinn nói, hình thể bắt đầu kịch liệt biến lớn. Cái thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là tuyệt đối. Long Long quả thực cổ đại chủng model. Brachiosaurus, hệ Zoan quả thực năng lực đều có thiên về. Mèo nhạy bén, hùng lực lượng, mà Hoàn Long loại này cự hình ăn cỏ tính động vật. Không thể nghi ngờ là gồm cả sinh mệnh cùng lực lượng hai cái đặc tính. Tùy tiện lay động thân thể một cái, cũng có thể làm cho khắp nơi chấn động kịch liệt đứng lên. Ta hiện tại cái trạng thái này trèo trống không quá lâu. Các ngươi đi mau, không cần quản ta, cười một tiếng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Kawamatsu mấy người thì là một mặt mờ mịt. Hôm nay cái này là thế nào? Rõ ràng bọn họ mới là chiếm thượng phong một phương. Làm sao cả đám đều thúc bọn họ nhanh lên trốn? Tính toán, vẫn là ta tới đi. Longinus lắc đầu, tự cười một tiếng sau lưng đi ra. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này, cười một tiếng một mặt hoài nghi. Hắn tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng cảm giác được loại kia sức sống tinh thần phấn chấn sinh mệnh khí tức là làm không giả. Nghĩ như thế nào, đều hẳn là một người trẻ tuổi mới đúng. Ngươi đến, nói là từ ngươi đi tìm cái chết sao? Cự đại Hoàn Long phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng cười to. Ngu ngốc, đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Mau trốn, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cự đại bóng mờ vắt ngang giữa không trung. Rõ ràng là dương cánh đạt 10 mét vô sỉ rực long. Quanh thân còn quấn quanh lấy nóng rực hỏa diễm. Là viêm tai, kinh, lần này thật xong. Đầu hói đại danh đầu tiên là tuyệt vọng kêu to. Sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Không đúng, kinh làm sao lại để lãng phần trăm chạy trốn. Chẳng lẽ, hắn những lời này là nói với Quinn. Truy tha người đến. Các ngươi nhanh, một cười nói, cũng đem không dám tin ánh mắt tìm đến phía bên người Longinus. Này con chim lớn nói là, ngươi, Longinus khẽ vuốt cằm, lão bằng hữu, kinh, ngươi cái này ngu ngốc nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu. Quinn giận dữ hét, hắn cũng là cái kia đánh bại BIGMOM hải quân Longinus. Kinh lời ít mà ý nhiều nói ra. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua cái kia hải quân ảnh chụp. Cùng kẻ trước mắt này hoàn toàn cũng là hai cái. Quinn nói liền phát hiện đối diện ra hỏa tan. Mất ngụy trang, bộ mặt bắp thịt cũng tại thân thể cực hạn trưởng khống dưới. Không ngừng ngọ nguậy biến trở về hắn biết rõ cái kia bộ dáng. Vậy mà thật sự là hắn. Quinn mắt nhỏ chừng được nhanh lồi ra tới. Dạng này đều không thể gạt được ngươi sao? Kinh, Longinus cười nói, ngươi dạng này nam nhân, chỉ cần gặp qua liền rất khó quên đi, ta có thể đem cái này xem như là khích lệ sao? Tùy ngươi, dù sao đừng hy vọng ta xuống dưới cứu tên ngu ngốc kia. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, lão tử sẽ muốn ngươi tới cứu. Rác rưởi Kinh. Cho ta mở to hai mắt xem trọng, nhìn ta là thế nào. Cự đại Hoàn Long lời còn chưa nói hết, liền bị một cái mạnh mẽ cánh tay một thanh ấn vào mặt đất. Oanh, cực đại thân hình hoàn toàn cắm ngược tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.